quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 323, chương 2337, Nguyệt Hoa Chi Lực, phần 1. Bao Tử một đầu đâm vào bên trong âm dương kính mà trốn, đồng thời kêu lên: "Lão đại, chúng ta là tà vật, không chịu nổi phản âm này." Tứ Bảo cũng kêu lên một tiếng đau đớn, là hắn kim thân bị chấn nát, ngã trên mặt đất, miệng rên hừ hừ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hoảng hốt, là hắn kim thân của Tứ Bảo, mặc dù tiến công thì không đủ linh hoạt, nhưng phòng ngự thì cực kỳ mạnh, mà lúc này lập tức bị chấn nát. Vậy công kích của Bất Diệt Minh Vương mạnh đến như thế nào? Cũng may tượng của Minh Vương hóa thành pháp khí cũng chỉ bị một kích này đâm đến vỡ nát, cuối cùng bị hủy. Diệp Thiếu Dương mới thở dài một hơi, nhưng không ngờ hắn mới thư giãn xuống thì những mảnh vỡ màu bạc bị đụng nát lại một lần nữa tổ hợp, một lần nữa ngưng tụ thành tượng thần Bất Động Minh Vương. Lần này không phải là đứng mà là ngồi ngay ngắn ở trên một cành lá sen, đồng dạng do ngân sắc mảnh tổ hợp thành, chắp tay trước ngực. Quanh thân không ngừng tản mát ra ánh sáng màu bạc, gợn sóng, chiếu xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình. Theo quang hoa không ngừng trùng điệp gợn sóng, thì áp lực này cũng càng ngày càng mạnh, tạo thành từng tầng kết giới, không ngừng đè ép bốn phía từ trên đỉnh đầu đám người Diệp Thiếu Dương mà đè xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng vọt tới chỗ gần đây, đưa tay phải ra thì lập tức đụng chạm đến một tầng bích chướng vô hình kia. Kết quả không đợi rút tay trở về thì kết giới lan tràn đến mu bàn tay của hắn, đem tay phải toàn bộ phong tỏa kết giới. Tạo hóa càn khôn, khám phá hư không. Tay trái của Diệp Thiếu Dương bấm quyết, một trưởng đánh tới, đem một phần kết giới chấn vỡ, giải phóng tay phải. Sau đó vội vàng thối lui bên mọi người. Đây là cái quỷ gì? Sao lại có tà thuật khủng bố như vậy? Kết giới là thủ đoạn thường dùng nhất trong pháp thuật và tà thuật, dùng để phòng ngự hoặc là vây khốn đối phương. Trên nguyên tắc mà nói, pháp lực càng mạnh thì bố trí kết giới càng kiên cố, phạm vi cũng càng lớn. Thế nhưng như kết giới trước mặt có phạm vi cực lớn mà lại có ý đồ đem tất cả mọi người vây khốn, vậy thì cần người thi pháp có tu vi thâm hậu biết bao nhiêu, chứ đừng nói chi là những người bọn họ, không có một người nào là kẻ yếu. Ngược lại đại bộ phận đều là cao tầng tồn tại trong pháp thuật giới hiện nay, vậy mà muốn đem tất cả bọn họ không một mống nào thoát vây chết ở bên trong. Xích Nguyệt La Sát nếu như không phải là điên, vậy thì cũng phải có thực lực siêu cường. Cho dù là Đạo Phong, Lý Hạo Nhiên tới cũng tuyệt đối không làm được. Một đám người ngơ ngác ngưỡng vọng hư không. Những pháp sư đã trải qua chiến đấu cửu tử nhất sinh, tại thời khắc này đối với loại lực lượng kinh hãi thế tục này thì sâu trong nội tâm mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi. Đám người Ngô Gia Vĩ thử nghiệm đánh phá kết giới, nhưng chỉ có thể đánh phá một phần, sau đó liền lập tức được lực lượng chen chúc mà đến tu bổ lại, rồi tiếp tục thúc đẩy thu hẹp lại. Không gian càng ngày càng nhỏ. Lúc này một đạo linh quang hạ xuống, xuất hiện ở phía trước kết giới, chính là Xích Nguyệt La Sát. Trên mặt lạnh lùng mỉm cười, chậm rãi nói: "Phật chi nộ hỏa, hóa thân minh vương, thì ngay cả thực lực diệt thế đều có, chứ nói chi là thu thập mấy người các ngươi. Ta cũng không có lòng tạo nhiều sát nghiệt. Giao Ngô Đồng ra và Diệp Thiếu Dương, tha cho các ngươi không phải chết. Nghe câu nói này, đương nhiên không bất kỳ người nào phản ứng. Không có khả năng. Ngô Đồng không biết từ bao giờ đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay hắn. Đây không phải là Minh Vương thật sự. Ta thậm chí cũng không tin thật sự có Minh Vương tồn tại. Tự như là Phật, chỉ là một loại tín ngưỡng chi lực. Diệp Thiếu Dương nói. Nói nhảm, nếu như nó thật sự có diệt thế năng lực, còn đối phó với chúng ta làm gì? Quay đầu liếc nhìn xung quanh, đám Âm Khôi tướng quân đã bị giết 7-8 phần, số còn lại cũng bị mọi người sử dụng pháp thuật vây khốn. Chỉ có Mộc Lạc vẫn là tồn tại, và Tại Tôn Giả vẫn còn. Bởi vì Tứ Bảo bị thương cho nên Bích Thanh tiến lên chống đỡ, độc chiến với Tại Tôn Giả, nhưng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Mao Tiểu Phương liên thủ với Đạo Uyên chân nhân ngăn cản Mộc Lạc chân nhân. Những người còn lại đều đang ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, có chút tay chân luống cuống. Mộc Lạc chân nhân và Tại Tôn Giả đều thuộc bên Xích Nguyệt La Sát, tự nhiên không sợ bị phong tỏa ngăn cản. Mục đích cũng chỉ là kéo níu chân đồng bọn của hắn. Bắt giặc, bắt vua. Ta trước diệt Minh Vương bản tôn để xem ra sao. Các người cùng một chỗ làm phép, ngăn cản một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn tượng thần Minh Vương ở trên kết giới. Thiếu Dương, ta tới, phối hợp với ngươi. Các người ai đến ngăn cản con lửa chọc này? Bích Thành la lên. Lâm Tam Sinh cùng Phượng Hề nghe thấy lời này, lập tức tiến lên ngăn cản. Bích Thành dùng thân bay lên, hóa thành một đóa hoa sen, ngậm nụ hoa bay lên. Người giúp ta một chút. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh của Bích Thanh trong lòng liền hiểu, cắn chót lưỡi phun ra một bụng máu trên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay trái cũng vạch phá đầu ngón tay, vẽ xuống phủ văn trên kiếm phong, trong miệng thì thầm: Nhật Nguyệt Khai Minh, Quang Huy Hộ Thân, Tứ Phương Yêu Tà Quỷ Quái, Khoảnh Khắc Hóa Bụi Thành Trần. Dùng sức phóng mũi kiếm, từ bên trong phát ra một tiếng rồng ngâm: Thất Tình Quỷ Vị, Long Tuyền Giết Địch, Chu Tà. Long Tuyền Chu Tà kiếm, một trong những pháp thuật có thể đem linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm phát huy lớn nhất. Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của Diệp Thiếu Dương. Long Tuyển kiếm lóe lên tựa như là một thần tiễn màu tím, xông thẳng lên trời, đâm vào kết giới. Xoạt một tiếng, kết giới từ vị trí trung tâm bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Diệp Thiếu Dương lần này mệt mỏi đến mức cánh tay run rẩy, nắm lấy tay của mình, hướng Bích Thanh hô lên: Bạch Liên Hoa, trông cậy vào cô đâu? Đà tạ khích lệ, nhưng ta không phải là Bạch. Như vậy mà còn nghĩ là ta khen cô sao? Diệp Thiếu Dương âm thầm lè lưỡi. Sau khi kết giới xuất hiện lỗ hổng, thì linh lực bốn phía phảng phất có cảm giác không ngừng vọt tới, rất nhanh tu bỏ lỗ hổng. Nhưng Bích Thanh đã biến thành hoa sen, tốc độ càng nhanh, trôi ra ngoài, rơi vào trên đỉnh đầu của tượng thần Minh Vương, sau đó từ từ mở ra. Cánh hoa bay xuống từng tia hàn quang, vòng quanh Minh Vương, xoay chậm chậm, cuối cùng rơi vào trên con mắt của hắn, hoàn toàn dính trên con mắt. Trong vài giây đồng hồ yên tĩnh, xoạt một tiếng, từ trên đỉnh đầu của tượng Minh Vương nứt một vết, tiếng lạch tạch vang lên, tượng của Minh Vương chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Cánh hoa một lần nữa tụ lại, linh quang lóe lên, Bích Thành lại một lần nữa hóa thân thành người, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ như vừa rồi nàng cũng đã hao phí không ít tu vi. Từ trong không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào đỉnh của kết giới. Bạch Liên Hoa, đúng là châu bò mà. Diệp Thiếu Dương kêu lên, tượng Minh Vương nát vụn, kết giới khuyết đi linh lực cung cấp, không có khả năng tiếp tục lan tràn, thu hẹp lại. Cảm giác cấp bách trong lòng của mọi người lập tức biến mất. Trước tiên, đừng phá kết giới. Vừa vạn hai người này không chạy ra được, chúng ta cùng tiến lên bắt bọn họ. Diệp Thiếu Dương lạnh một tiếng, mọi người cùng xông lên vây công Mộc Lạc chân nhân và Tại Tôn Giả. Tại Tôn Giả thở dài: Ai, nhân loại ngu xuẩn à. Đừng có mà giao ai, chờ chết đi. Diệp Thiếu Dương từ dưới đất nhặt lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm mà xông tới. Chương 2338 Nguyệt Hoa Chi Lực phần 2. Tại Tôn Giả và Mộc Lạc chân nhân thối lui vào một chỗ, dựa lưng vào nhau, tế ra thủ đoạn mạnh nhất, cho nên trong lúc nhất thời không ai có thể lại gần. Bất quá theo như tình thế phát triển tiếp, hai người này sớm muộn sẽ tiêu hao hết tu vi, đến lúc đó chỉ còn có thể ngoan ngoãn bị bắt. Nhưng ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, hai tay của Xích Nguyệt La Sát kết ấn làm phép, trong miệng thì thầm: Minh Vương chi pháp bất sinh bất diệt, như trăng chi hoa bao phủ vạn vật. Phong! Theo nàng hét lớn, những ngân quang mảnh vỡ bị Bích Thanh đánh nát lại ngưng tụ, tạo thành một tôn pháp tướng ngồi ở phía trên đài sen, ngay trên đỉnh đầu của Bích Thanh. Toàn thân phóng ra băng hàn lãnh khí không ngừng rơi vào trên kết giới. Kết giới một lần nữa dừng lan tràn, lại bắt đầu tỏa ra. Làm sao có thể đến mức như vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn một màn bất khả tư nghị. Mao Tiểu Phương đứng cách Mộc Lạc chân nhân và Tại Tôn giả gần nhất, bởi vì phân thần cho nên bị đánh bay ra ngoài, ở phía sau vội vàng tập trung tiếp tục chống đỡ. Không có khả năng, trên đời này không thể có dạng pháp thuật như vậy. Bích Thanh ngồi ngay ngắn trên đỉnh kết giới thì thào nói: Xích Nguyệt La Sát rất mạnh, nhưng tu vi tuyệt đối không có thể mạnh đến trình độ ngoại hạng như vậy. Bích Thanh nghiến răng, đem yêu lực còn lại trong thân thể tụ lại, một lần nữa hướng tượng thần bất diệt Minh Vương bay tới. Tượng Minh Vương chắp tay trước ngực đột nhiên mở ra, một tay thành quả đấm, còn một tay khác vươn lên, phóng ra một vệt kim quang, đánh vào bàn tay của Bích Thanh. Hai cỗ lực lượng chạm nhau, một tiếng kêu lên, Bích Thanh rơi xuống, rơi vào bên trên kết giới, sau đó lại hạ xuống. Tượng thần của Minh Vương lung lay một chút, chỉ nghe phốc phốc, mọi người nhìn, thì ra là Xích Nguyệt La Sát cũng phun ra một búng máu. Điều này chứng minh bản thân nàng cũng không có thực lực thâm hậu này, Lâm Tam Sinh phán đoán. Diệp Tiêu Dương cũng nghĩ như vậy, nếu như Xích Nguyệt La Sát cường đại đến trình độ ngoại hạng như vậy thì đối mặt với trọng kích của Bích Thanh cũng không thể để bản tôn thụ thương. Thế nhưng lực lượng kinh khủng của tượng thần Minh Vương là đến từ đâu? Có thể là mượn lực lượng của cái gì đó. Lâm Tam Sinh gãi cằm, chậm rãi ngẩng lên nhìn trời. Lấy nguyệt hoa chi hoa, lấy nguyệt chi hoa, ta biết rồi, là ánh trăng. Nàng mượn lực lượng của ánh trăng. Lực lượng của ánh trăng? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, hôm nay không biết là ngày âm bao nhiêu, chẳng phải là ngày 15 thì là 16, mặt trăng tròn nhất, so với bình thường thì to hơn. Dùng ánh trăng gia tăng pháp thuật, đó không phải là pháp thuật gì không thể tưởng tượng nổi. Nhật tinh, nguyệt thiên, thiên chân địa tú đều là lực lượng của tự nhiên, cũng là hết thảy suối nguồn của linh lực. Nhật tinh vì dương khí quá mức tràn đầy, cho nên tà vật thuần âm trước khi tu vi đại thành thì cũng không dám ở ban ngày xuất hiện, mà lựa chọn tu luyện dưới ánh trăng vào ban đêm. Chồn, bái nguyệt, phun nội đan chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng hấp thu ánh trăng là một quá trình rất chậm, trước hấp thu sau đó mới luyện hóa thành linh lực để điều khiển. Như là loại pháp thuật có thể trực tiếp điều khiển ánh trăng này thì đám Diệp Thiêu Dương đều chưa từng nghe nói. Quỷ hồn này cũng thông minh, không tệ. Ta tên là Xích Nguyệt La Sát, tu luyện ánh trăng chi thuật, có thể trực tiếp điều khiển ánh trăng. Chỉ cần có trăng thì tu vi của ta là vô hạn, lấy không hết. Cho nên mới ngay tại đêm nay, các ngươi cùng ta đấu làm sao đây? Lấy không hết? Đám Diệp Thiếu Dương vì bốn chữ này cảm nhận chấn kinh. Đây là gì? Là trò chơi búp game sao? Nếu quả thật như vậy còn đánh làm gì? Bất luận là pháp thuật gì, tất có phương pháp phá giải. Lâm Tam Sinh biết Diệp Thiếu Dương đang nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng hình như đăm chiêu. Có biện pháp nào có thể đem mặt trăng bắn rơi không? Chỉ cần có thể ngăn trở ánh trăng, giai đoạn cung ứng ánh trăng thì tất cả đều kết thúc đó. Diệp Thiếu Dương giật mình, biện pháp này xác thực có hiệu quả. Thế nhưng biện pháp này tự hồ không cách nào thực hiện được. Lâm Tam Sinh trầm ngâm không nói, khổ sở suy nghĩ. Lúc này kết giới càng ngày càng co nhỏ. Diệu Tâm lấy ra bốn tấm bảng gỗ có dây đỏ vòng quanh, dùng máu của mình thấm ướt, lần lượt cắm ở bốn phương vị, toát ra khói tím, lợi dụng trận pháp chi lực để làm chậm lại kết giới thôn phệ, nhưng cũng chỉ làm chậm lại xu thế. Nếu như tiếp tục như vậy, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị phong ấn ở bên trong kết giới để mặc cho người ta chém giết. Tứ Bảo đưa ý kiến, mở ra một cái khe hư không, trốn đi âm ti. Mọi người cũng thử, nhưng bên trong không gian kết giới này tựa hồ như bị phong tỏa, căn bản không cách nào phá vỡ hư không. Thiếu Dương, không có cách nào sao? Âm thanh của Tiểu Cửu từ bên trong Đông Hoàng Trung truyền ra. Nàng một mực ở trong Đông Hoàng Trung, không có mắt nhìn xuyên tường, cho nên không cách nào nhìn qua ba lô để quan sát bên ngoài. Bất quá nàng nghe được âm thanh, thông qua lời nói của mọi người thì dần hiểu rõ đây là chuyện gì. Trước đó sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiêu Dương cho nên không có mở miệng, nhưng hiện tại thực sự là nhịn không được. Biện pháp thì luôn có, không có việc gì. Diệp Thiêu Dương an ủi nàng, sóng gió như vậy đều đã xông qua, người có thể vây chết ta thì không có xuất thế đâu. Thiếu Dương, chúng ta còn một biện pháp là dùng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đông Hoàng Trung là bản mệnh pháp khí của ngươi, ngươi chỉ không có chú ngữ, nhưng kỳ thật cũng không cần chú ngữ, ngươi chỉ cần dùng thần thức cảm ứng. Diệp Thiếu Dương nghe Tiểu Cửu nói, vừa đem Đông Hoàng Trung từ trong ba lô lấy ra. Chỉ là Đông Hoàng Trung là Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại thần khí, người trước mắt là sợ không đủ thực lực để dùng, nếu như cưỡng ép sử dụng sẽ phải chịu phản vệ, nguyên thần hao tổn, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không phải là vạn bất đắc dĩ thì không cần sử dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem hình ảnh của Tiểu Cửu bên trong Đông Hoàng Trung, nhẹ gật đầu. Nàng là ai? Ngô Đồng nhìn Tiểu Cửu tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương không nghe, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một vấn đề, trước mắt đã là tuyệt cảnh hay chưa? Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung mà lại trong tay hắn. Tại Tôn Giả và Mộc Lạc Chân Nhân cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, biết được trong tay của Diệp Thiếu Dương là Đông Hoàng Trung, trong lòng sợ đến cực điểm, lập tức gia tăng thế công, muốn đẩy đám người để cướp đoạt pháp khí cấp bậc truyền thuyết. Cũng may Diệp Thiếu Dương bên này nhiều người cùng một chỗ ngăn lại. Diệp Thiếu Dương, người đem Đông Hoàng Trung cho ta, ta thả các người, nói lời giữ lời. Xích Nguyệt La Sát cũng gào thét, hết sức kích động. Chuyện này giống như là loại hình bảo bối ở bên trong tiểu thuyết võ hiệp như Đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm. Nếu như có thể được dạng thần khí như Đông Hoàng Trung tế luyện thành bản mệnh pháp khí của mình thì thực lực có thể tăng lên mấy phần. Về phần làm sao tế luyện và sử dụng thì sau khi cầm sẽ từ từ nghiên cứu không muộn. Tốt, người trước tiên đem kết giới giới thu lại, ta sẽ cho người. Xích Nguyệt La Sát cười cười. Bây giờ ta chỉ cần đem các ngươi phong ấn lại. Đông Hoàng Trung là vật trong túi ta, ta làm gì vẽ vời thêm chuyện cho ngươi cơ hội mà đào tẩu. Chương 2339 tạm biệt phần 1. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ta liền dùng Đông Hoàng Trung đánh nát kết giới này chứ sao? Xích Nguyệt La Sát nghe vậy thì biến sắc nói, ngươi thử nhìn xem. Lập tức hai mắt nhắm lại, càng thêm nghiêm túc niệm chú ngữ điều khiển Minh Vương. Hai tay của Diệp Thiếu Dương nâng Đông Hoàng Trung do dự. Thiếu Dương, cẩn thận. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ, Tiểu Cửu cũng đã nói, thúc đẩy Đông Hoàng Trung, người ắt gặp phản vệ, sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai biết, không phải là vạn bất đắc dĩ. Không, bây giờ đã là vạn bất đắc dĩ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ta không thể để cho các ngươi cùng chết với ta. Nói xong, nhắm mắt, dùng thần thức cảm giác được sự tồn tại của Đông Hoàng Trung. Vừa muốn động niệm thì Lâm Tam Sinh kêu lên, Thiếu Dương, không cần, ngươi nhìn xem. Diệp Thiếu Dương mở mắt, là một đám mây đen từ đằng xa bay tới. Một đám mây đen không lớn nhưng vừa vặn bay trên đầu của bọn họ, chặn lại ánh trăng. Sau khi ánh trăng bị ngăn cách, tôn tượng thần Minh Vương lập tức tự ảm đạm, không còn linh quang phóng thích, kết giới tự nhiên đình chỉ. Thời tiết ngày hôm nay không mưa, dù là có mây thì cũng không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Đám người giật mình nhìn lại, trông thấy hai đạo nhân ảnh từ đằng xa. Một là đạo sĩ, cầm trong tay phán quan bút, nhìn qua rất ngây ngốc. Một người khác toàn thân thiết giáp, một thân sát khí sông tận trời. Hai người đều ngự phong mà đến, với tốc độ cực kỳ nhanh. Là Tử Phúc, lão già tử, ta yêu người đến chết mất. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, lúc trước muốn sử dụng Đông Hoàng Trung, vẻ khí khái hào hùng thấy chết còn không sờn lập tức tán đi, mặt mày hớn hở. Tử Phúc. bọn Thái Âm Sơn la hoảng. Tên tuổi của Từ Phúc bọn họ đương nhiên nghe qua. Không thể chỉ như thế đâu, đằng sau hắn là thượng cổ dị thú, là sát thần Bạch Khởi đó. Diệp Thiếu Dương cười khẩy đe dọa bọn họ. Ba người nghe xong thì khẽ giật mình. Xích Nguyệt La Sát nghiến răng một cái, hai tay làm phép điều khiển kết giới, lực lượng đột nhiên bị rút đi, hóa thành hai đoàn ngân sắc tạo thành vòng xoáy cầm ở trong tay. Mộc Lạc, nhanh giúp ta xua mây đen. Tại Tôn Dở, giúp ta ngăn Tử Phúc, ta còn Nguyệt Hoa chi lực trấn trụ bọn họ. Xích Nguyệt La Sát phân phó, Mộc Lạc chân nhân lập tức bay lên trời. Đây là cơ hội tốt. Tay của Diệp Thiếu Dương đè lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm định làm phép. Nhân gian pháp sư không thể phi thiên độn địa, nhưng có thể ngự sử pháp khí. Là tà vật một khi bay lên liền cần tiêu hao tu vi, hơn nữa còn phải vận dụng thần thức để điều khiển. Nói trắng ra là cần phân tâm. Đối với pháp sư mà nói, đây là cơ hội công kích tương đối tốt, có thể ngự sử pháp khí tấn công. Kết quả Diệp Thiếu Dương vừa định làm phép, Bạch Khởi ở bên kia đã đuổi tới đón lấy. Bạch Khởi. Mộc Lạc chân nhân khoảng cách rất gần nhìn Bạch Khởi, nội tâm cũng có một cảm giác sợ hãi. Dù sao cũng là nhân gian sát thần, là một trong tứ phương quỷ khấu còn sót lại. Đã nghe qua hùng danh của An Vũ Hầu, hôm nay nhìn thấy may mắn có thể có một trận chiến. Bạch Khởi đuổi tới thì Mộc Lạc chân nhân cũng biết mình không có cách nào bỏ qua hắn để xua đi mây đen, đành phải chủ động tiến lên một trận, thử một chút lực của hung thần trong truyền thuyết rồi nói. Ở bên kia, Tại Tôn Giả cũng chủ động tiến lên, dùng Phật Môn Đại Thủ Ấn quấn lấy Tử Phúc, hai người lăng không chiến đấu. Thiếu Dương, các ngươi bảo vệ Ngô Đồng, bọn họ chỉ có thời gian một nén nhang, sau đó khe hở hư không kết nối tới Thái Âm Sơn sẽ đóng lại. Diệp Thiếu Dương giật mình, quay đầu thấy cây nhang mà trước đó Xích Nguyệt La Sát đã đốt, trách không được nàng cần phải đốt nhang, nguyên lai là để nhắc nhở cho mình, hiện tại nén nhang kia đã bị đốt rụi 2/3. Diệp Thiếu Dương đánh giá, đoán chừng cũng là một khắc đồng hồ gì đó. Ấy, lại nói không phải là không ai có thể tìm tới lối vào Thái Âm Sơn sao? Chúng ta qua khe hở hư không này tiến vào, giết Vô Cuộc Quỷ Vương thì sao? Tứ Bảo đã không có chuyện gì, liền đứng lên xoa ngực, ý tưởng đột phá. Từ Phúc đang kịch liệt đấu pháp, nhưng cũng liếc hắn một cái. Nếu như có thể giết tới Thái Âm Sơn đơn giản như vậy, thì Vô Cực Quỷ Vương đã sớm bị rào sát. Các người đừng có rông dài, bảo vệ tốt Ngô Đồng. Mục đích Xích Nguyệt La Sát tới đây là giết Ngô Đồng, đưa hồn phách của nàng mang đến Thái Âm Sơn. Trước đó khẩu khí còn rất lớn, muốn đem bọn họ giết một mẻ hốt gọn, nhưng bây giờ lại một khắc đồng hồ, tất nhiên sẽ xuất thủ đoạn sau cùng, tập trung công kích Ngô Đồng. Diệp Thiếu Dương tự nhiên có thể nghĩ đến đạo lý kia, lập tức giục mọi người đem Ngô Đồng bao vây. Tại sao lại muốn giết ta? Ngô Đồng thập phần không hiểu. Giờ phút này nàng vẫn không biết đám khách không mời Thái Âm Sơn là vì điều gì. Không kịp giải thích, các người bảo vệ tốt nàng. Bạch Mi, cùng ta tiến lên xem có thể lưu lại lão bà này hay không. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, giục Ngô Gia Vĩ hướng Xích Nguyệt La Sát xông tới. Xích Nguyệt La Sát cũng không có né tránh, mà phóng ra Nguyệt Hoa chi lực trong tay, bố trí ra một đạo kết giới vô hình ở trước người. Lúc trước nàng tế ra tượng thần Bất Diệt Minh Vương, hấp thu ánh trăng muốn vây bọn hắn. Mặc dù bị Từ Phúc dùng mây đen che ánh trăng đoạn mất nguồn, nhưng chỗ Nguyệt Hoa chi lực này cũng không có tiêu hao, mà được nàng thu lại trong lòng bàn tay. Cỗ lực lượng này dùng để vây chết một đám cường giả như Diệp Thiếu Dương thì không đủ, nhưng mà tự vệ thì không thành vấn đề. Kết giới vừa hình thành, Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ cũng nếm thử đánh kết giới nhưng không hề nhúc nhích. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương vạn phần hồ nghi. Một khắc đồng hồ cuối cùng, theo lời nói của nàng, hẳn là tập hợp tất cả lực lượng công kích giết Ngô Đồng mới đúng. Tại sao lại dùng lực lượng này bảo hộ nàng? Diệp Thiếu Dương, ta xem ngươi làm sao để giữ được nàng. Xích Nguyệt La Sát nói xong đột nhiên hé miệng, từ bên trong miệng phun ra một hạt châu cầm trên tay. Nhìn kỹ, không phải là hạt châu mà là một con mắt. Con mắt tỏa ra lãnh quang màu lam, có thể nhìn thấy phía trên đầy tơ máu chậm rãi ngọ nguậy. Con mắt này giống như da ở trên người các loài chim, ở phía trên bao trùm một màng trắng. Chậm rãi ở trong tay của Xích Nguyệt La Sát, tựa hồ như đang tìm mục tiêu. Bỗng nhiên màng trắng từ từ mở, nhắm ngay phương hướng Ngô Đồng, đem u quang màu lam bắn ra bên ngoài. U quang màu lam tựa như là ánh sáng bắn từ bên trong đèn pin, một chùm nhỏ dần dần mở rộng bao trùm lên, đem Ngô Đồng và đám Diệu Tâm ở bên cạnh. Ngô Đồng giống như là yêu quái bị kính chiếu yêu chiếu vào, hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên đất, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên đất run lẩy bẩy. Đám Tứ Bảo lấy lại tinh thần, chặn trên đường mà chùm sáng đi qua. U quang màu lam chiếu lên người bọn họ giống như tia X quang, không để ý đến huyết nhục mà chiếu rõ xương cốt. Đám Tứ Bảo cũng không có thấy đau đớn, không có cảm giác gì, nhưng u quang lại chiết xạ rồi đổi một góc độ khác. Chương 2340, tạm biệt phần 2. Mấy người còn lại cũng rất nhanh hồi phục tinh thần, chặn trên con đường mà chùm sáng đi qua. U quang này giống như có một loại linh khí nào đó, không ngừng chiết xạ, cuối cùng có thể rơi trên người của Ngô Đồng. Đây là chuyện gì? Ngô Đồng nằm ở trên đất, càng ngày càng thấy thống khổ. Hai bên bờ vai và đỉnh đầu xuất hiện hai đốm sáng màu da cam nhu hòa, càng ngày càng đậm. Đây là điểm báo, tam hồn ly thể. Không. Diệp Thiếu Dương cấp tốc bay trở lại bên người của Ngô Đồng, lấy ra âm dương kính, một bên dùng chu sa viết phủ văn, một bên niệm chú. Thiên đạo vô thường, âm dương bảo kính, huyền minh hội nguyên, hấp thu vạn vật. Sau đó đem âm dương kính ngăn trước mặt của Ngô Đồng. Âm dương kính đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, sinh ra một đạo khí tức vòng xoáy như là khe hở hư không, bao trùm lên người của Ngô Đồng, đem u quang thu vào. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được âm dương kính trong tay lập tức nóng bỏng, phảng phất như một chiếc bàn là nóng cháy. Cúi đầu nhìn, tay không bị bỏng nhưng cảm giác đau đớn hết sức chân thực, đành phải từ tay trái đổi sang tay phải. Tay trái trong ba lô tùy tiện rút ra một tấm vải, nhìn xem là Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, vội vàng quấn lấy ở trên hai đầu của âm dương kính, cầm ở chỗ có vải lót. Cảm giác đau đớn lại không có chút nào giảm bớt. Tay trái đổi lại tay phải cũng không dễ làm, bởi vì quá đau đớn, cường độ quá mạnh, tay trái còn chưa kịp chạm tới, cầm không nổi. Không có cách nào phóng ra cương khí duy trì pháp thuật, nhiều lần âm dương kính kém một chút nữa thì đã rơi xuống. Cố chịu, Thiếu Dương, thời gian sắp hết, bọn hắn sẽ phải buộc rời đi, không đi không được đâu. Từ Phúc hô lên như thể là đề hồ quán đỉnh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, từ bên trong lư hương trước mặt của Xích Nguyệt La Sát, cây nhang kia mơ hồ đốt đến sắp hết, nhiều nhất chỉ còn lại 3 phút sẽ đốt sạch. Lại nhìn khe hở hư không ở trên thi thể của Xạ Nguyệt đã bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn, dần dần thu lại. Chết thì chết, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, tay nắm âm dương kính, chịu đau đớn muốn kiên trì đến 3 phút cuối cùng này. Trong cảm nhận sâu sắc của cơ thể con người, cảm giác bị bỏng phỏng là đau đớn mạnh nhất. Bởi vậy thời cổ đại, trong các hình phạt thường thấy cũng là thực dụng nhất là đóng dấu ấn bằng bàn ủi. Nhưng đóng dấu ấn bằng bàn ủi nóng sở dĩ nhìn qua không có tàn khốc như vậy là bởi vì sau khi in dấu ấn trên da thịt nhiễm huyết nhục thì nhiệt độ cũng bị hạ xuống, không cách nào tăng lên. Hơn nữa, sau khi da thịt bị đốt cháy khét thì cũng sẽ mất đi tri giác. Trong mắt kia phóng ra lam quang, bởi vì là một loại tà thuật nào đó cho nên cũng không phải là hỏa diễm thật sự, sẽ không đem tay bỏng mà chỉ để hai tay một mực duy trì mẫn cảm. Cảm giác hỏa thiêu lại liên tục tăng lên và tích lũy. Loại đau đớn này cơ hồ vượt qua phạm vi mà cơ thể con người có khả năng tiếp nhận. Diệp Thiếu Dương run rẩy, không đến nửa phút, toàn thân mồ hôi như mưa, hai chân run rẩy, một chân quỳ xuống gắt gao chống đỡ. Này con dê già, làm sao chúng ta có thể giúp ngươi? Đám Tứ Bảo ở bên cạnh vội xoay quanh nhưng không có thể xen vào được. Diệp Thiếu Dương đau đến muốn khóc, khí tức nói chuyện đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu. Không còn cách nào, dù sao âm dương kính chỉ có thể riêng mình mới có thể thúc đẩy. Đây là bản thân mình thi triển pháp thuật, cũng chỉ có thể dựa vào mình chống đỡ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là dựa vào đọc dây để mà chống đỡ. Tứ Bảo đột nhiên vỗ ót, đem kim văn bát vô lấy ra, khoanh chân ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Sau khi làm phép, đem miệng bát hướng về bên ngoài, tiến đến bên cạnh Âm Dương Kính, lập tức tiếp nhận bộ phận lam quang phóng tới. Ngay lập tức cảm nhận được cảm giác giống như lửa thiêu, bình bát ở trong tay xém chút thì rơi xuống, vội vàng cầm chặt, trong miệng la oai oái: "Con mẹ nó, đau như vậy, giống như bị hỏa thiêu vậy. Lão bà kia, con mẹ nhà ngươi, tương lai lão tử bắt được ngươi thì nhất định dùng bồ đề chân hỏa đem ngươi nướng sống. Ai hú, đau." Cứ việc dáng vẻ lẩm bẩm, nhìn qua có chút ngây ngốc, nhưng Tứ Bảo từ đầu đến cuối không có buông tay. Bởi vì có hắn chia sẻ, Diệp Thiếu Dương xác thực dễ dàng một chút, quay đầu nhìn, từ kẽ răng phát ra hai chữ: "Ngủ xuẩn." "Mẹ em gái nhà ngươi?" "Em gái ta là Tiểu Manh, về ta sẽ nói với nàng." "Mẹ, à đù." Trong miệng mắng chửi nhau, nhưng đồng thời cũng nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thiếu Dương vì cứu Ngô Đồng, cam tâm chịu đựng luyện ngục thống khổ. Tứ Bảo vì hắn, cho nên cùng chịu đựng. Cái gì gọi là tình huynh đệ, uống rượu, ăn thịt, mồm miệng khoác lác, cùng đi nhà thổ thì cũng không tính là huynh đệ. Cùng chung hoạn nạn, vì ngươi chia sẻ thống khổ, đó mới là huynh đệ. Nói thì dễ, nhưng chân chính có thể làm được thì rất ít. May mắn đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, Tứ Bảo là huynh đệ như vậy. Cùng một chỗ oai phong, cùng một chỗ phiêu du, cùng một chỗ gánh vác sự tình, cùng một chỗ chịu tội. Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, gấp gáp xoay quanh. Con hàng này mặc dù không biết bọn họ đang chịu thống khổ như thế nào, nhưng nhìn nét mặt của bọn họ liền biết không có dễ chịu. Hắn chẳng những không có vì mình may mắn, mà ngược lại lại bực bội. Bởi vì hắn không có pháp khí có thể thu nạp tà khí như kim văn bát vu, âm dương kính để chia sẻ thống khổ cùng huynh đệ. Ai da, thật là gấp chết người. Ngô Gia Vĩ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào vẻ mặt đắc ý của Xích Nguyệt La Sát, vội vàng phi thân đi qua, làm phép liệm chú, lớn tiếng kêu lên, cầm kiếm điên cuồng chém tới trước mặt của nàng. "Ngươi dùng tà thuật gì? Sao lại dùng tà thuật này? Lão tử muốn cùng bọn hắn chia sẻ cũng không được. Ta chém chết nhà ngươi." Xích Nguyệt La Sát nghe Ngô Gia Vĩ bực bội, nội tâm cũng sụp đổ. Bởi vì không cùng một chỗ chịu tội, cho nên trách ngược lại mình. Lý do này, cái người này bị ngớ ngẩn hay sao? Nàng đương nhiên không hiểu cái gì gọi là tình huynh đệ. Đôi khi có nạn, cùng chịu cũng là một điểm hạnh phúc. "Chúng ta cùng tới." Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên Chân Nhân, Mỹ Hoa, ngoại trừ Diệu Tâm ở lại bên cạnh Ngô Đồng để bảo vệ nàng, những người còn lại đều nhào về phía Tại Tôn Giả, đem oán khí ở trên người của hắn. Tại Tôn Giả có thực lực mạnh mẽ, tu luyện tà thuật như khổ luyện công phu ở bên trong võ học, chính là làm cái khiên thịt, cho nên mười phần có thể. Trước đó mọi người không cùng tiến lên, từ đầu đến cuối không thể bắt hắn, nhưng lúc này có đại cường giả như Từ Phúc gia nhập, tình huống lập tức thay đổi. Tại Tôn Giả gánh không nổi. Những tiếng răng rắc vang lên. Bởi vì Xích Nguyệt La Sát chuyên tâm điều khiển trong mắt trong tay, chia sẻ một phần linh lực của kết giới, mà kết giới này lại hoàn toàn dựa vào nguyệt hoa chi lực được tích lũy từ trước để mà chèo chống. Vừa rồi bị đám Diệp Thiếu Dương tấn công mạnh một trận, như là nỏ mạnh hết đà. Càng không muốn nói đến Ngô Gia Vĩ, bởi vì phẫn nộ cho nên khí thế so với bình thường lại mạnh thêm mấy phần. Vì vậy sau một hồi chém giết liên tục, kết giới vỡ vụn. Mộc Lạc Chân Nhân đang cùng Bạch Khởi đấu pháp, hắn không phải là đối thủ của Bạch Khởi, bất quá trên thực lực chênh lệch không lớn, trong thời gian ngắn không phân thắng bại, ở giữa hai bên đều là kéo lưu đối phương. Hắn vốn vẫn luôn chú ý đến Xích Nguyệt La Sát ở bên này, nghe tiếng kết giới vỡ vụn thì lập tức lợi dụng cơ sơ hở mà vọt tới. Dưới sự vây công của tất cả mọi người, Tại Tôn Giả kêu thảm một tiếng, pháp thân lập tức bị trọng thương, vội vàng hướng khe hở hư không trên thi thể của Xạ Nguyệt bổ nhào, muốn đào tẩu nhưng bị mọi người nhìn thấu. Chương 2341 Duyên tận, chớ cưỡng cầu, phần 1. "Thư sinh, cứu ta!" Vừa vặn Mộc Lạc Chân Nhân bay đến chỗ hắn không xa, Tại Tôn Giả trong tình thế cấp bách đành phải hướng hắn cầu cứu. trong cơ thể phun ra tà khí. Chỉ cần Mộc Lạc chân nhân kéo một chút, ngăn lại Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên đang dẫn đầu, thì hắn có niềm tin lao ra. Nhưng Mộc Lạc chân nhân chỉ liếc mắt nhìn, không dừng lại, ngay cả suy nghĩ dừng lại đều không có, hướng Xích Nguyệt La Sát ở bên kia mà bay đi. Trong lòng của hắn không có Tại Tôn giả, cũng không có ai, chỉ có một mình Xích Nguyệt La Sát. Hắn xông lên ngăn cản Ngô Gia Vĩ, đối với Xích Nguyệt La Sát hô to: "Không có thời gian, đi mau." Xích Nguyệt La Sát cúi đầu nhìn thoáng qua nén nhang kia đã đốt chỉ còn lại một đốm lửa, đành chịu thu hồi trong mắt, hướng hư không khe hở bay đi. Tu vi của Mộc Lạc chân nhân vốn cao hơn Ngô Gia Vĩ, cũng không ham chiến mà lăng không kết ấn, sau đó thả người bay đi. Bạch Khởi muốn đổi tới, nhưng từ bỏ đuổi theo Mộc Lạc mà là hướng Tại Tôn giả đang chật vật chạy trốn, giơ tay chém xuống, chém trên đầu vai của Tại Tôn giả. Tại Tôn giả không phải là người, cũng không phải là yêu ma, mà là quỷ vực chi hồn, ở nhân gian chỉ có pháp thân hiện ảnh. Sau khi bị bổ một cái, đầu lập tức vỡ nát. Ở bên trong phun ra một cỗ tà khí chân nguyên, nhục thân nhanh chóng hóa thành một bãi máu sền sệt. Chỉ có hai con người bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, vẫn còn gắt gao trừng mắt nhìn hướng Mộc Lạc chân nhân rời đi, là chết không nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lập tức buông lỏng, cùng một chỗ tê liệt ngã xuống, toàn thân mềm nhũn. "Các người đừng đuổi theo, đuổi theo bọn họ cũng không có ý nghĩa đâu." Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, đem hai cánh tay giơ lên trước mặt, nhìn xem cũng không có bị bỏng, lúc này mới yên tâm thở dài. Trong mắt kia là cái đáng sợ gì vậy? Có trời mới biết. "Dù sao, ta một ngày kia cũng nhất định phải bắt lấy lão bà này, dùng bồ đề chân hỏa đốt nàng thành cánh gà nướng." Các người không sao chứ?" Ngô Đồng lo lắng tiến lên xem xét tình huống của bọn họ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười với nàng: "Kết thúc, cô không có việc gì thì tốt rồi." "Bọn họ tại sao lại giết ta?" "Từ từ sẽ nói với cô." Diệp Thiếu Dương ngồi dậy. Từ Phúc phi thân đến, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy lão cười nói: "Lão tổ tới đúng thời điểm đó, nhờ có ngươi khoản nợ mà ngươi lừa ta xuyên không tới đây, ta xem như là xong. Lúc nào tiễn ta về nhà?" Bây giờ Diệp Thiếu Dương lập tức có chút kích động, nhìn lướt qua đám Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên đang đuổi theo Mộc Lạc và Xích Nguyệt. "Vậy được, chúng ta đêm nay say một cuộc rồi nói lời tạm biệt." "Không còn kịp rồi, âm ty đang đuổi theo. Ta là chạy quanh co vòng vèo mới đến đây, bỏ bọn hắn lại. Nếu không phải vì vậy, làm sao bây giờ mới đến? Bất quá bọn họ một đường tìm kiếm, giờ phút này sợ là sắp đuổi kịp. Thông linh pháp ấn chỉ có thể dùng một lần nữa, lập tức phải lên đường." "Lập tức khởi hành." Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước bọt. "Lúc đầu ta muốn tìm người thương lượng, về sau khi về thời đại của chúng ta thì sẽ đến Lôi Trì. Hiện tại người đề nghị muốn đi, vậy chúng ta đi thôi." Diệp Thiếu Dương vội vàng giục bọn Mao Tiểu Phương tiến tới, dùng mấy câu để nói tình huống. Bây giờ phải đi sao?" Trên mặt của Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân mang biểu tình thật sự là thất kinh rõ ràng. "Lão đại." Mỹ Hoa bổ nhào vào trong ngực của Diệp Thiếu Dương: "Chúng ta cách người trăm năm, phải trăm năm sau mới gặp lại." "Cô hào hào ở đây, không được hại người, cũng không được để bị pháp sư bắt đâu." Diệp Thiếu Dương dặn dò. Bao Tử nhảy từ trên vai của Mỹ Hoa xuống, chảy nước mắt ôm lấy cổ của nàng. Những ngày này hai người của bọn họ đã sớm ở chung một chỗ tu luyện trong Âm Dương Kính. Bao Tử đã sớm coi nàng như tỷ tỷ. Nó muốn theo Diệp Thiếu Dương đi, cho nên đối với Mỹ Hoa thì tự nhiên mười phần không có buông xuống được. "Thiếu Dương tỷ, núi cao đường xa, đành từ biệt." Mao Tiểu Phương tiến lên vỗ vai Diệp Thiếu Dương, hai người nhìn nhau chăm chú, hết sức là không buông. "Vốn còn muốn tạm biệt với Thúy Vân tỷ, đi tới chỗ các nàng cùng các người hảo hảo uống một bữa, nhưng không kịp rồi." Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nhân sinh tổng cũng khó tránh khỏi ly biệt. Hắn là người rất sợ biệt ly, nhưng đến lúc chia tay thì vẫn phải chia tay. "Giúp ta nói với nàng, đem chân tướng nói lại với nàng vậy." "Các người đi rồi?" Ngô Đồng kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Liên quan đến chuyện vì sao ngươi lại bị đuổi giết. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, tương lai phải bảo vệ mình thật tốt. Trăm năm sau chúng ta gặp lại. Trăm năm sau, Ngô Đồng thì thào lặp lại lời này. Diệp Thiếu Dương muốn cùng Diệu Tâm tạm biệt. Diệu Tâm cười với hắn: yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ nàng. Trên trời dưới đất, ta sẽ không bị người ta truy xét. Cô là địa sư, ta tin tưởng cô. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, còn muốn cùng Ngô Đồng nói một chút gì, nhưng lúc này có một cỗ âm phong từ phương hướng sơn khẩu thổi tới, nương theo đó là một tiếng chu lên mãnh liệt, giống như là một loại dã thú. Âm thanh rất xa xôi, mười phần có lực chấn nhiếp, phảng phất từ bên trong tuyên cổ xa xôi xuyên qua thời không mà đến. Tâm thần của mọi người đều chấn động. Âm thanh gì vậy? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Là đế thính đó, Từ Phúc nói. Cái gì? Đế thính, thánh thú đứng đầu của âm ti cũng tới nhân gian. Đế thính có thể cảm ứng được phương vị. Chúng ta chỉ còn ở chỗ này, đi đến đâu cũng không thoát. Chúng ta phải khởi hành thôi. Từ Phúc nói xong lấy ra thông linh pháp ấn. Lúc này có mấy đạo bóng người từ phương hướng sơn khẩu điên cuồng mà đến. Có Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, còn có 20-30 ngân giáp quỷ võ sĩ đều xếp hàng tới. Không nhìn thấy đế thính, tò mò tìm, kết quả thấy bên trong hắc ám đằng xa có con ngươi màu đỏ. Ánh mắt kia khiến người ta nhìn thấy trong lòng mà hốt hoảng. Đây là đế thính, là thánh thú đứng đầu của âm ti. Nghe đồn có thể nghe được tất cả bí ẩn và cũng biết toàn bộ bên trong tam giới lục đạo. Lão tử, đi mau. Thế đế thính này, ta cũng không muốn một trận đánh đâu. Bạch Khởi thúc giục. Từ Phúc lập tức làm phép mở ra lực lượng thần bí trên thông linh pháp ấn. Kim quang tỏa ra bốn phía đem mọi người vây lại. Diệp Thiếu Dương, ngươi chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương nghe được một âm thanh quen thuộc từ phương hướng sơn khẩu truyền đến, quay đầu nhìn là Tiêu Dật Vân, lập tức minh bạch. Hắn nói như vậy là không muốn bại lộ ra quan hệ với mình, nếu không thì cũng không thể bàn giao trước mặt những âm ti kia. Bởi vậy, dùng loại phương thức này từ biệt với mình. Có bản lĩnh, trăm năm sau, chúng ta gặp lại. Diệp Thiếu Dương thuận miệng, nói với hắn. Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt mà từ biệt. Lực lượng của hư không đã tỏa ra, đám người âm ti chỉ còn cách một chút khoảng cách. Chương 2342 Duyên tận chớ cưỡng cầu phần 2. Diệp Thiếu Dương một lần nữa quay đầu hướng bọn Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên chân nhân mà nhìn lại, cùng bọn hắn tạm biệt. Khi thấy Mao Tiểu Phương thì đột nhiên một ý niệm hiện lên, lấy một viên đúc mẫu tiền lớn ném cho Mao Tiểu Phương. Người chuyển đó cho hậu nhân của ngươi, tương lai mang nó đi tìm ta. Mao Tiểu Phương cầm đồng đúc mẫu lớn hướng Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu. Ta sẽ bảo hắn đem cố sự nói lại với ngươi. Cửu thúc, gặp lại. Tứ Bảo hướng hắn la lớn. Diệp Thiếu Dương ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tam Sinh đứng bên ngoài vòng tròn do kim quang hình thành, bên cạnh còn có Uyển Nhi. Không biết nàng từ lúc nào đã đi ra từ bên trong âm dương kính. Hai người sóng vai mà chiến. Lâm Tam Sinh sắc mặt quỷ dị nhìn Diệp Thiếu Dương. Tới đây, phải đi rồi. Chúng ta không đi, ta không thể trở về với ngươi. Trên mặt của Lâm Tam Sinh đột nhiên nước mắt chảy ra. Thiếu Dương, chúng ta không thể trở về thời đại kia, để từ lão tổ giải thích với ngươi vậy. Lâm Tam Sinh chắp tay với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, trải qua kiếp số, ngươi còn rất nhiều chuyện cần làm. Tha thứ cho ta, huynh đệ ta không thể cùng nhau bồi tiếp ngươi. Trừ vị huynh đệ, các người đều phải bảo trọng. Còn mẹ nó, tranh thủ thời gian đi. Diệp Thiếu Dương gầm lên. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng kêu lên. Ba người đều muốn xông ra ngoài vòng ngoài. Vòng sáng do linh lực của thông linh pháp ấn sinh ra để bắt lấy hắn. Lâm Tâm Sinh đối với bọn họ mà nói, cùng Mao Tiểu Phương và đám Ngô Đồng có ý nghĩa khác nhau. Mao Tiểu Phương và đám người Ngô Đồng đều là người của thời đại này, cứ việc lỡ như cũng không thể ép buộc bọn họ đi cùng mình, chỉ có thể lưu lại trí nhớ trong lòng nhau. Nhưng Lâm Tam Sinh thì không phải. Đó là huynh đệ cùng một thế giới, tại sao có thể ở lại nơi đây mà không về? Ta mặc kệ, ngươi nếu như không đi, ta cũng không về, nhanh lên. Ba người Diệp Thiếu Dương muốn xông ra, nhưng lại bị kim quang do thông linh pháp ấn thả ra ngăn cản. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, làm phép tiến về phía Lâm Tam Sinh. Đây là bình thường nhất. Sử dụng pháp thu hồn thuật, đối phó với tà thuật bình thường thì âm dương kính có thể lập tức thu vào. Nhưng đối mặt với cường giả, cấp bậc quỷ thủ như Lâm Tam Sinh thì pháp thuật này như là trò đùa vậy. Diệp Thiếu Dương sử dụng pháp thuật này là vạn bất đắc dĩ. Tất cả đều trông vào xem Lâm Tam Sinh có thể kháng cự lại được hay không. Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn Lâm Tam Sinh, hết thảy chờ quyết định của hắn. Tại thời điểm linh quang bay trước mặt, trên mặt của Lâm Tam Sinh xuất hiện do dự, giơ tay muốn làm phép đem linh quang bắn ra. Quân sư! Đám người Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ kêu lên. Lâm Tam Sinh bỏ tay xuống, kéo Uyển Nhi để linh quang của âm dương kính vây quanh mình, sau đó cùng một chỗ tiến vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương thở phào, hướng đám tứ bảo lè lưỡi. Thật nguy hiểm, không biết quân sư rốt cuộc xảy ra cái gì. Trở về từ từ thẩm vấn hắn sau vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ, đưa ánh mắt lên mặt của Ngô Đồng. Hẹn gặp lại. Rồi phất tay, Ngô Đồng giống như mới lấy lại tinh thần vọt tới chỗ hắn, kêu lên. Ta đi cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc này Diệu Tâm giữ nàng lại. Yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng quỷ dị, không tự chủ được nhìn trên mặt nàng, bỗng thấy một đoàn hắc khí từ mi tâm của nàng lóe lên rồi biến mất ở làn da. Đó là gì? Cảm giác quen thuộc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ, trước đó trên mặt của Xích Nguyệt La Sát đã thấy qua ấn ký như vậy. Lúc ấy không để ý, nhưng đích xác cùng ấn ký này giống nhau như đúc. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương trong đầu ông một tiếng nổ tung. Thiếu Dương tử, ta cảm giác được bên cạnh người có khí tức của Thái Âm Sơn. Câu nói của Vân Xuân Sinh vang vọng bên tai hắn. Là nàng, trên người nàng có khí tức của Thái Âm Sơn, không phải là Ngô Đồng mà là Diệu Tâm. Nàng cũng là người của Thái Âm Sơn, chỉ là một mực vẫn bí mật ở bên cạnh Ngô Đồng. Có lẽ chính nàng cũng không biết, nhưng vừa rồi Xích Nguyệt La Sát dùng tròng mắt kê chiếu lên Ngô Đồng thì đồng thời cũng làm cho nàng thức tỉnh. Lại nhớ lại lời vừa rồi của Diệu Tâm, nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Đây đại khái là một loại ám chỉ, sẽ gây bất lợi cho Ngô Đồng. Trách không được, tuy Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Chân Nhân không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn không nói tiếng nào mà rời đi. Bọn họ tiến hành hẳn là kế hoạch A. Một khi thông không thành, liền từ từ thức tỉnh Diệu Tâm, thi triển kế hoạch B. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, ngón tay chỉ Diệu Tâm cả giận. Thì ra là ngươi. Không kịp nói điều gì, kim quang biến mất, hình tượng trước mắt mọi người dần dần ảm đạm. Khóe miệng của Diệu Tâm mang theo một nụ cười tà ác. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Mao Tiểu Phương nhìn lại, sau đó nhìn Diệu Tâm. Mao Tiểu Phương cau mày, thần sắc chần chừ, đang muốn hỏi Diệp Thiếu Dương cái gì, nghe ra không được âm thanh. Nhìn khẩu hình thì hỏi, làm sao? Diệp Thiếu Dương đối với hắn làm động tác cắt yết hầu, sau đó trước mắt hoàn toàn chìm xuống đen kịt một màu. Kim quang biến mất, cũng không lưu lại cái gì. Thiếu Dương tử, cuối cùng muốn nói gì? Không kịp hoài niệm, đám người Diệp Thiếu Dương rời đi. Mao Tiểu Phương túm lấy Đạo Uyên Chân Nhân vội vàng hỏi. Hắn cảm giác Diệp Thiếu Dương còn lời gì chưa nói hết. Ta không biết, hắn cuối cùng là đang nhìn Ngô Đồng cô nương. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng lại nhìn Diệu Tâm. Hắn cuối cùng là nhìn ngươi. Mao Tiểu Phương đi tới nhìn Diệu Tâm. Thiếu Dương tử cuối cùng làm động tác kia là bảo chúng ta giết ngươi. Diệu Tâm trừng mắt liếc một cái. Ngươi nói bậy cái gì? À, là thất ngôn. Mao Tiểu Phương tranh thủ thời gian chắp tay thỉnh tội. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, Diệu Tâm là một người một nhà, qua mấy lần chiến đấu cũng đều là gắn bó sinh tử. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không có khả năng giết nàng, hơn nữa cũng hoàn toàn không có lý do. Lúc này những người của âm ty đã chạy tới, Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên cũng thường xuyên đi âm ti, cho nên đều quen biết, tiến lên chào hỏi. Các người đem Từ Phúc thả đi rồi. Đầu trâu mặt ngựa không để ý bọn họ chào hỏi, hung tợn nói: Từ Phúc, Từ Phúc là ai? Đôi mày rậm của Mao Tiểu Phương nhíu lại, vẻ mặt mộng bức. Đừng có giả ngu. Mã Diện quát to một tiếng. Ai giả ngu? Chúng ta thật không biết Từ Phúc, chỉ biết Diệp Thiếu Dương. Hắn chưa hề nói chuyện về Từ Phúc. Người vừa rồi là Từ Phúc. Vậy vì sao bọn họ đều biến mất, qua cái khe hở hư không đi âm ti phải không? Đầu trâu mặt ngựa đương nhiên là không trả lời. Hơn nữa cũng nhận định bọn họ không có khả năng thật sự không biết chuyện. Còn định quát hỏi thì Tiêu Dật Vân đi tới, ở hai bên tai của vị tướng quân nói: Bọn họ là nhân gian pháp sư, chúng ta không có cách nào khó xử. Lại nói Từ Phúc đã đi, hỏi bọn họ làm gì? Chương 2343, Ký ức chi thương, phần 1. Đầu trâu chần chừ một lúc rồi nói: Vậy bọn ta phô trương thanh thế đến nhân gian đuổi bắt Từ Phúc, đến cả đế thính cũng mời tới, chuyện này cứ mặc như vậy sao? Tiêu Dật Vân nói: Chúng ta về âm ty báo cáo, tương lai chú ý nhiều hơn về người này, đề phòng Từ Phúc lại đến tìm bọn họ. Hắc Bạch Vô Thường cũng đi tới, mấy người thương lượng một chút, chỉ còn cách như vậy. Tiêu Dật Vân nhìn qua Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân, lạnh lùng nói: Mặc kệ các người biết hay không biết Từ Phúc, nhưng nếu như Từ Phúc hoặc là Diệp Thiếu Dương tìm các ngươi, cần phải đến âm ty thông báo cho chúng ta đó. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân ngầm hiểu, tự nhiên miệng đồng ý. Liền theo như lời của Tiêu Áp Ti, tạm thời quay về. Bạch Vô Thường nói xong thì quay người đối phương hướng sơn khẩu, chắp tay cao giọng: Làm phiền đế thính thánh thú quay về âm ti vậy. Thân ảnh to lớn ở sơn khẩu chậm rãi rời đi. Tiêu Dật Vân bảo bọn Bạch Vô Thường đi trước, mình lưu lại cùng đám Mao Tiểu Phương nói mấy câu. Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa đương nhiên cũng biết Tiêu Dật Vân cùng bọn hắn qua sự tồn tại của Từ Phúc. Tiêu Dật Vân chỉ sợ là đã sớm biết biểu hiện trước đó của hắn đối với Diệp Thiếu Dương và cả hai vị thiên sư trước mắt, bọn họ đều biết là giả, cũng chỉ bán một cái nhân tình, chưa hề nói phá mà thôi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là thụ mệnh đến đây đổi bắt Từ Phúc. Từ Phúc đã đi thì bọn họ trở về phục mệnh là được, không cần thiết ôm quá nhiều trách nhiệm lên người. Nghe Tiêu Dật Vân nói như vậy, cũng đều biết ý tứ, cho nên cùng bảo nhau rời đi. Tiêu Lang Quân, trước mắt làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Dật Vân trầm ngâm một chút. Thiếu Dương đã về thời đại của hắn, chuyện này kết thúc, xem như chưa từng xảy ra. Đạo Uyên chân nhân nói. Nói là như vậy, nhưng hắn dù sao cũng đã tới, lại còn náo động như vậy. Hiện tại pháp thuật giới đều biết hắn, còn ở khắp nơi tìm hắn. Trăm năm về sau ở thời đại của Thiếu Dương Tử sẽ tạo ra ảnh hưởng gì? Tiêu Dật Vân cau mày nói. Ý của ngươi là Thiếu Dương Tử danh tự sẽ lưu truyền về sau, trăm năm sau ở thời đại của hắn, ai cũng biết tên này là cổ nhân của trăm năm trước, đồng dạng là Mao Sơn đệ tử, niên kỷ lại kém hơn 90 tuổi. Hậu nhân của chúng ta ở thời đại kia nhìn thấy là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, tên giống, môn phái giống, thực lực giống, bọn họ sẽ không cảm thấy hoài nghi sao? Nếu như bị bọn họ phát hiện ra chân tướng, sẽ dẫn phát ra một loại hậu quả không biết hay không? Lời này của Đạo Uyên đưa tới tất cả mọi người suy nghĩ. Mao Tiểu Phương gật đầu. Đạo Uyên nói đúng lắm. Biện pháp nào có thể xóa đi mọi dấu vết của hắn lưu lại, dường như để cho hắn chưa từng xuất hiện ở đây? Tiêu Dật Vân trầm ngâm nói. Ta cũng không biết có biện pháp gì có thể làm được. Xóa đi trí nhớ của một người thì đương nhiên có thể làm, nhưng ở Đào Hoa Sơn có nhiều người nhìn Diệp Thiếu Dương đấu pháp như vậy. Vân Xuân Sinh cũng công khai thừa nhận Diệp Thiếu Dương là ẩn đồ của sư đệ Vân Thu Sinh. Bây giờ không thể đem ký ức của những người này đều thanh trừ, Hơn nữa chuyện đã xảy ra liên quan đến tên tuổi của Diệp Thiếu Dương khẳng định đã truyền ra ở pháp thuật giới, căn bản không có khả năng thanh trừ ký ức của tất cả mọi người như vậy. Mọi người thương lượng nửa ngày đều không có biện pháp gì tốt. Ta có một biện pháp. Ngô Đồng đột nhiên mở miệng, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn mặt của nàng. Biện pháp này không tính là rất tốt, nhưng cũng có thể xem như là mất bò mới lo làm chuồng. Ở một trình độ nhất định có thể cho mọi người tin không có ai là Diệp Thiếu Dương. Nàng nói khiến cho lòng người hiếu kỳ, mọi người nhao nhao nhìn nàng. Ngô Đồng nói tiếp, chúng ta đi Mao Sơn tìm Vân Xuân Sinh, đem tất cả chân tướng nói cho lão biết. Cái gì? Chuyện này không thể làm như vậy. Mao Tiểu Phương kêu lên, lúc đầu không ai biết thân phận của Thiếu Dương Tử, cô đi nói như vậy không phải là bại lộ sao? Ngô Đồng nói, không có bại lộ như vậy. Các người nghĩ lại đi, hiện tại khắp thiên hạ đều cho rằng Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử, là ẩn đồ của Vân Thu Sinh. Tự nhiên cũng nghĩ Vân Xuân Sinh biết nội tình. Nếu như lão buông ra tin tức nói mọi người đó không phải là tên Diệp Thiếu Dương mà là danh tự khác, thì đương nhiên mọi người cũng tin. Dần dà tất cả mọi người sẽ dùng danh tự mới để xưng hô, tự nhiên đem ba chữ Diệp Thiếu Dương quên đi. Đừng nói là bây giờ, cách Diệp Thiếu Dương thời đại còn 90 năm, một cái tên giả thì không thể là lưu truyền lâu như vậy. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận suy nghĩ một chút, đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chí ít có thể đem ảnh hưởng mà Diệp Thiếu Dương mang tới hạ đến mức thấp nhất. Mao Tiểu Phương nói, chúng ta có thể để cho Vân Xuân Sinh phóng ra tin tức Thiếu Dương đã chết, đoạn mất tất cả tưởng niệm của mọi người. Hắn vốn là phù dung sớm nở tối tàn, sau hơn 90 năm đủ để quên lãng đi rất nhiều thứ. Đến lúc đó dù có đôi ba câu vài lời liên quan đến một trận chiến ở Đào Hoa Sơn truyền tới thì cũng không có quan hệ gì. Đám người chậm rãi gật đầu. Tiêu Dật Vân nói, ai có thể cam đoan Vân Xuân Sinh sẽ không vụng trộm đem chân tướng nói ra? Đạo Uyên Chân Nhân nói, hắn sẽ không đâu. Hắn chính là đắc đạo tông sư, hiểu được lợi hại, tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh. Chỉ là Thanh Vân Tử cũng nhớ danh tự của Diệp Thiếu Dương, hắn lại là sư phụ của Diệp Thiếu Dương. Tương lai nếu như gặp lại một hài tử gọi là Diệp Thiếu Dương, chẳng phải là sẽ ngạc nhiên? Tiêu Dật Vân nói, chuyện này dễ xử lý. Vậy xóa đi ký ức của hắn đối với chuyện có quan hệ với Diệp Thiếu Dương là tốt rồi. À, còn có cả sư phụ Phục Minh Tử của hắn. Mao Tiểu Phương ngạc nhiên, Tiêu Lăng Quân biết kỹ thuật này sao? Uống mạnh bà thang là được. Mặc dù mạnh bà thang không để cho người sống uống, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ta đi xin phủ quân đại nhân, chắc là người sẽ đáp ứng. Mấy người đều không đồng ý. Không được, uống xong mạnh bà thang thì không chỉ mất đi một đoạn ký ức, mà tất cả sẽ bị thanh trừ. Ta nghe nói người sống uống mạnh bà thang tựa như là sẽ mất tâm, sẽ u mê như là bào thai, cái gì cũng không nhớ, sẽ biến thành si ngốc đó. Tiêu Dật Vân cười nói, chuyện này liên quan đến bí ẩn của âm ty, lại không tiện nói. Bất quá cứ để cho ta, các người yên tâm là được. Đạo Uyên Chân Nhân trầm mặc nửa ngày, trăm năm sau ta vẫn còn sống, nếu như có loại canh này ta cũng muốn uống, để tránh Thiếu Dương Tử ở thời đại kia lại nhận thức. Nói xong, Đạo Uyên Chân Nhân nhìn phương hướng đám người Diệp Thiếu Dương rời đi, thầm thở dài. Vốn nghĩ tới huynh đệ, nhưng dù sao cũng không phải là cùng một thế giới, chính là đại cục mà cân nhắc nên quên thôi. Tiêu Dật Vân khẽ vuốt cằm. Đạo Uyên Chân Nhân quyết định là biết đại thể. Hắn quay đầu nhìn Mỹ Hoa, nhàn nhạt nói, còn cả nàng nữa? Mỹ Hoa ngơ ngẩn lắc đầu, không, ta không muốn quên hắn đâu. Ta không. Hết chương 2344. Hết tập 323. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũng.